Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 73 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 73 của bộ truyện này. Đỉnh núi Bạch Dài. Khu vực đắt tiền nhất của Hương Giang chính là chỗ này. Một ngôi nhà có thể dễ dàng bán được với giá mấy trăm triệu. Mỗi một mét vuông đều có giá cao hơn một triệu. Chân chính là tất đất tất vàng. Đương nhiên, nguyên nhân giá phòng ở nơi này mắc như vậy cũng rất là đơn giản. Ở nơi này có thể thu hết toàn bộ Hương Giang vào trong mắt. Hơn nữa, người có thể ở nơi này, thân phận không phú thì quý. Sống ở nơi này cũng tượng trưng cho một loại thân phận. Cha ơi, đứa bé lại bắt đầu khóc rồi. Tại hậu viện, một người phụ nữ trung niên vội vàng hấp tấp chạy đến sảnh. Khí chất vốn có của một quý phụ đã biến mất. Thời khắc này, người nọ không khác gì một người phụ nữ bình thường. Cha biết rồi. Quách Trách Hà sắc mặt xa xầm, ra hiệu cho người phụ nữ quay về hậu viện trước. Mà ánh mắt của hắn là lướt qua hơn 10 người đang ngồi trong sảnh. Trong số những người này có đạo sĩ mặc đạo bào, cũng có hòa thượng khoác áo cà sa, có mục sư giơ thánh kinh, còn có thân ảnh thần bí bao phủ chính mình ở trong hắc bào. Chư vị, lẽ nào không có biện pháp gì sao? Sảnh lớn là một mảnh trầm mặc. Phương pháp xử lý nên dùng bọn họ đều đã dùng qua, nhưng mà không có bất kỳ hiệu quả nào. Quách tiên sinh, tình huống của lệnh tôn có chút phức tạp. Nói là bị quỷ quấn thân, nhưng mà không nhìn thấy quỷ. Nói khó nghe một chút, nếu quả thật là tiểu quỷ quấn thân, chúng ta nhiều người như vậy, không thể nào không phát hiện ra. Không sai, tuyệt đối không phải là tiểu quỷ quấn thân, mà là một loại lực lượng thần bí. Loại lực lượng này, ngay cả thánh kinh đều không thể nào tiêu trừ. Nếu như muốn chữa trị tận gốc, hẳn là cần tổng giám mục tự mình tẩy lễ mới có thể trừ tận gốc lực lượng này. Quách Trách Hà lạnh lùng liếc nhìn mục sư. Đối với nghi thức tẩy lễ của cha xứ phương Tây, hắn đương nhiên là biết. Hơn nữa, càng biết rõ muốn mời được tổng giám mục đến tẩy lễ, cần phải trả một cái giá rất lớn. Đó chính là công hiến cho giáo hội một nửa tài sản. Đây là điều kiện hắn không thể nào chấp nhận được. Chư vị à, còn có biện pháp nào khác không? Hiện trường là một mảnh yên ắng. Phương pháp xử lý nên dùng bọn họ đều đã dùng. Phải biết rằng Quách Trách Hà đưa ra điều kiện rất là mê hoặc. Chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh của cháu trai, liền có thể nhận được thù lao 100 triệu đô la Hồng Kông. Nếu như có thể mà nói, bọn họ đương nhiên không muốn buông tha. Các vị sư phụ tiếp tục thương thảo đi, tôi đi xem đứa bé. Quách Trách Hà thở dài một hơi, đứng dậy đi về hậu viện, nhường lại không gian nơi này cho hơn 10 người kia. Trong phòng khách sạn, Phương Minh cầm lấy điện thoại bàn bên trong gian phòng, nhấn một dãy số. Sau đó ngón tay của hắn cứ đặt yên trên nút gọi, chậm chạp không nhấn xuống. Đây là số điện thoại của Diệp Tử Du. Nhưng hắn không chắc điện thoại của Diệp Tử Du liệu có bị người ta nghe lén hay không. Dù cho ông Đường đã đáp ứng bảo vệ bạn của hắn, không để cho họ gặp phải một chút thương tổn gì. Nhưng nếu người nhà họ Mục nghe lén trong bóng tối, thì ông Đường cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trầm ngâm một lát, rốt cuộc Phương Minh cũng quyết định không có gọi điện. Hắn chuẩn bị chờ đến nước Anh rồi mới gọi. Chỉ cần tới đó rồi, cho dù người nhà họ Mục biết cũng không cần lo lắng quá mức, bởi vì cường giả nhà họ Mục tuyệt đối không dám bước chân vào phương Tây. Cường giả nhân cấp bình thường đến phương Tây là có thể du lịch, là có thể thăm bạn. Đây cũng là những điều có thể lý giải. Nhưng tới tầng thứ như cường giả địa cấp, một khi tiến nhập phương Tây tất nhiên sẽ khiến cho các thế lực của phương Tây chú ý. Dựa vào thực lực của nhà họ Mục, vẫn còn chưa thể nào chống lại phương Tây. Để điện thoại xuống, ánh mắt của Phương Minh rơi vào trên người Alice đang ngủ ngon trên giường. Cũng có lẽ bởi vì chưa từng ngủ trên giường như thế này lần nào, Alice ngủ rất là không thành thật. Thân thể nho nhỏ trên giường không ngừng lăn lộn. Phương Minh tiến lên, ôm Alice đặt vào chăn rồi đắp lại cẩn thận. Chính mình thì ngồi xếp bằng trên mặt đất. Mấy ngày nay chạy trốn, hắn không hề tu luyện. Hiện nay là lúc nên tu luyện rồi. Tu luyện chính là chuyện quan trọng nhất đối với Phương Minh lúc này, bởi vì chỉ có cách nhanh chóng đề cao thực lực thì hắn mới có thể quay trở lại đại lục. Tần lão đệ, thật sự không thể nào ở lại thêm vài ngày sao? Không được, lần sau có cơ hội rồi nói sau. Phương Minh lắc đầu cự tuyệt. Trang Tân cũng không miễn cưỡng, dẫn theo Phương Minh cùng Alice, hai người lái xe đi đến một chỗ. Tuy rằng ông ta đã làm giấy chứng nhận thân phận cùng hộ chiếu mới cho Phương Minh, nhưng mà vẫn muốn thuận lợi rời đi thì còn phải nhờ một người. Ông chủ Trang, ông chủ nhà chúng tôi thật sự là không rảnh, hay là hôm khác ông tới có được không? Trong một tòa nhà lớn, Trang Tân bị ngăn ngay từ ngoài cửa. Điều này làm cho ông ta cực kỳ khó chịu. Nhất là ngày hôm qua, ông ta vẫn còn vỗ ngực đảm bảo cùng Tần huynh đệ, nhất định là không thành vấn đề. Bây giờ bị cự tuyệt, không phải là tát thẳng vào mặt ông ta sao? Nhất là ngày hôm qua, Tần huynh đệ còn giúp cho ông ta ân tình lớn như vậy, khiến ông ta thắng được rất là nhiều tiền. Bây giờ bị từ chối thẳng thừng như thế, ông ta biết bàn giao với Tần huynh đệ như thế nào đây? Không tới mức đó đi. Tôi và anh Quách đã thương lượng trước rồi, anh Quách cũng đã đồng ý. Ông chủ Trang thật không dám giấu giếm. Ông chủ nhà tôi gần đây thật sự là có một số việc. Căn bản không có tâm tình đi xử lý chuyện của ông đâu. Cũng không phải là tôi không muốn đi thông báo giúp cho ông. Nếu tôi đi thông báo giúp ông, phỏng chừng ngay cả tôi cũng bị ông chủ nhà tôi mắng cho một trận. Thư ký gương mặt khó xử. Mà ngay khi Trang Tân còn chuẩn bị mở miệng nói thêm điều gì, cửa phòng làm việc phía trước đột nhiên bật mở. Một người đàn ông cỡ hơn 40 tuổi từ bên trong đi ra. Ông chủ, anh Quách. Thư ký cùng Trang Tân đồng thời mở miệng. Lúc này Quách Khải Minh thấy Trang Tân thì sửng sốt một chút, lập tức vỗ óc. Ông chủ Trang, thật sự là xấu hổ. Chuyện lần trước anh nói với tôi, mấy ngày nay bởi vì bận rộn cho nên tôi vẫn chưa xử lý được. Như vậy đi, một tuần sau anh lại tới tìm tôi, chắc chắn tôi sẽ giúp anh giải quyết tốt. Một tuần sau? Anh Quách... Trang Tân có chút khó xử, bởi vì ông ta đã nhìn ra Phương Minh thật sự muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng ông ta cũng biết thái độ làm người của Quách Khải Minh. Nếu Quách Khải Minh đã nói như vậy thì thời gian một tuần này hẳn không phải là nói chơi. Hơn nữa, Quách Khải Minh không phải là người cố ý làm khó dễ. Chút chuyện nhỏ như vậy đối với Quách Khải Minh mà nói thật sự là không coi vào đâu. Rất hiển nhiên, người ta thật sự có chuyện rồi. Được rồi, tôi cũng không muốn nói nhiều. Tôi còn có chút việc cần phải xử lý. Thư ký Mã giúp tôi tiễn ông chủ Trang. Thư ký Mã gật đầu tiễn khách, mà Quách Khải Minh thì đi về phía cửa. Trang Tân bất đắc dĩ quay đầu nhìn về Phương Minh. Kết quả lại phát hiện Phương Minh đi về phía Quách Khải Minh. Này Tân lão đệ! Trang Tân liền vội vàng mở miệng. Ông ta sợ Phương Minh sẽ nói sai điều gì, đắc tội với Quách Khải Minh. Phải biết rằng, thân phận địa vị của Quách Khải Minh tại Hương Giang này là rất cao. Ông ta là tam công tử của nhà họ Quách, là người thừa kế của một trong năm đại gia tộc ở Hương Giang. Thật ra, Trang Tân tự nhận mình cũng xem như là một kẻ có tiền. Nhưng nếu như so với năm gia tộc lớn, thì ông thật sự không phải là một cái gì hết. Ông ta và Quách Khải Minh kỳ thực cũng chỉ là quen biết hời hợt, có quen biết sơ sơ trên phương diện làm ăn mà thôi. Để tôi đoán xem, hẳn là trong nhà ông đã xảy ra chuyện gì rồi. Hơn nữa, Vấn đề này hẳn là có liên quan với đời sau của ông. Phương Minh đứng trước mặt của Quách Khải Minh, nhàn nhạt mở miệng nói. Cậu là ai? Quách Khải Minh đầu tiên là sửng sốt, lập tức dùng ánh mắt phòng bị nhìn về Phương Minh. Anh Quách à, giới thiệu cho anh một chút. Vị này chính là bạn tôi tới từ trong nước, cũng chính là đương sự trong chuyện lần này mà tôi nhờ anh giúp. Trang Tân vội vàng chạy tới, thấy gương mặt âm trầm của Quách Khải Minh, trong lòng rung lên. Vừa nãy khoảng cách có chút xa, cho nên ông ta không nghe thấy Phương Minh nói gì với Quách Khải Minh. Tần lão đệ, vị này chính là anh Quách, là tam công tử nhà họ Quách. Trang Tân cũng giới thiệu thân phận của Quách Khải Minh với Phương Minh. Ông ta cho rằng Phương Minh đã nghe nói tới năm gia tộc lớn ở Hương Giang, thì cũng nên biết ở Hương Giang không đắc tội với người này. Tôi không biết cậu biết tin tức này từ nơi nào, thế nhưng tôi khuyên cậu không nên dựa vào việc này để thu được thứ gì. Người tốt nhất vẫn là nên an phận một chút. Quách Khải Minh liếc nhìn Phương Minh rồi nhìn Trang Tân, không nói gì nữa, cất bước tiếp tục rời đi. Nếu như ông cứ như vậy, tôi dám cam đoan nửa đời sau của ông sẽ sống trong hối hận. Nếu như tôi đoán không nhầm, các ông hẳn là đã tìm không ít người, thế nhưng vẫn không có cách gì. Hơn nữa thời gian còn lại của các ông cũng không còn nhiều. Quách Khải Minh nghe thì đứng lại thu chân, quay đầu nhìn về Phương Minh. Cậu có ý gì? Sao cậu có thể biết được điều này? Rất đơn giản, gương mặt của ông nói cho tôi biết. Phương Minh cười nhạt một tiếng. Cung tử nữ trong xanh có đỏ. Nếu như chỉ là xanh thì nói rõ con của ông bị bệnh đau nhức dằn vặt. Nhưng riêng ông lại là trong xanh có đỏ. Nói rõ con cái của ông không phải là bị ốm đau dằn vặt, mà là bị một tồn tại nào khác dây dưa. Một đường là một tháng. Cung tử nữ trên mặt ông có ba đường vân. Nói rõ vấn đề này đã xảy ra ba tháng rồi. Mặt khác, nói khó nghe một chút, cung tử nữ của ông nông cạn, đường vân thứ ba xuất hiện sẽ dọc theo trên ba đường vân này. Đây chính là tướng mạo của người tuyệt hậu. Cho nên, bất kể là con trai của ông hay là con gái, đều nhịn không quá trăm ngày. Nói cách khác, thọ mệnh còn lại không tới 10 ngày. Trang Tân đang đứng bên cạnh, nghe được lời nói của Phương Minh, mi mắt nhảy lên, bởi vì ông ta biết, ba tháng trước, Quách Khải Minh vừa có một đứa con trai, tính toán thời gian hẳn cũng không bao lâu nữa là tới tiệc mừng trăm ngày. Thế nhưng, bây giờ Tần huynh đệ lại nói con trai của Quách Khải Minh sống không quá trăm ngày. Đây không phải là nguyền rủa người ta hay sao? Cho dù là ông ta đứng tại vị trí của Quách Khải Minh vào lúc này thì cũng không nhịn được muốn đánh người. À, anh Quách à, Tần lão đệ, cậu ấy là người không biết lựa lời, anh... Ông chủ Trang, trong lòng tôi hiểu rõ. Quách Khải Minh cắt đứt lời của Trang Tân, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chăm Phương Minh. Cậu có cách sao? Trước khi nhìn thấy con ông thì tôi không thể nào trả lời chắc chắn. Bất quá tôi nghĩ nhất định là các ông đã không có biện pháp. Nếu đã nói như vậy, vì sao không thử một lần chứ? Phương Minh mở ra hai tay. Lúc nãy khi thư ký Mã nói Quách Khải Minh gần đây gặp chuyện, hắn liền quan sát Quách Khải Minh thật kỹ. Kết quả, phát hiện cung tử nữ của Quách Khải Minh mơ hồ có hồng quang. Điều này nói rõ, con cái của hắn không phải là người bị bệnh lâu ngày hoặc là gặp chuyện gì ngoài ý muốn, mà là bị một số thứ không sạch dây dưa. Dựa vào gia tộc lớn như nhà họ Quách, những thứ bọn họ biết tới hẳn là nhiều hơn người thường. Thế nhưng, thời gian 3 tháng vẫn chưa thể nào giải quyết vấn đề. Điều này nói rõ thứ không sạch sẽ gì kia có chút vướng tay vướng chân. Cho nên trước khi hắn nhìn thấy tình huống cụ thể của con cái Quách Khải Minh thì hắn cũng không dám đánh cược bản thân nhất định có thể giải quyết. Tại nhà họ Quách, khi Phương Minh theo Quách Khải Minh đi tới khu nhà cao cấp của nhà họ Quách, Trang Tân tò mò đánh giá xung quanh. Đương nhiên ông ta đã từng nghe nói qua biệt thự trên núi Bạch Giai. Trên thực tế, ở Hương Giang, rất nhiều người đều giống như ông ta. Mục tiêu lớn nhất đời này đó là có thể mua một ngôi nhà thuộc về mình trên núi Bạch Giai. Bởi vì trong lòng tất cả người Hương Giang có một ngôi nhà thuộc về mình ở nơi này, đó chính là chân chính bước chân vào tầng lớp nhân vật đỉnh cấp ở Hương Giang. Người có thể sống trên núi Bạch Giai chính là những nhân vật lớn, dậm chân một cái là có thể khiến cho Hương Giang rung rẩy. Dinh thự Đại sứ quán Mỹ, phủ đệ tư lệnh Hương Giang, quan lớn chính phủ, còn có mấy người giàu có nhất Hương Giang, thậm chí một người giàu có họ Mã ở Đại Lục cũng có phủ đệ ở nơi này. Trang Tân cũng là lần đầu tiên tới nơi này, tuy rằng ông ta cùng Quách Khải Minh có chút giao tình, nhưng đây là nơi ở của gia chủ nhà họ Quách, phủ đệ của Quách lão gia tử. Không được Quách lão gia tử gật đầu, coi như là Quách Khải Minh cũng không dám đưa bạn bè vào. Ông chủ, quản gia nhà họ Quách đứng ở cửa chờ, sau khi thấy Phương Minh cùng Alice từ trên xe bước xuống, trong mắt có chút nghi ngờ. Bởi vì lúc trước Tam thiếu gia gọi điện thoại về có nói sẽ dẫn theo một vị sư phụ qua đây xem bệnh cho đứa bé, mà quản gia nghĩ đến nếu là sư phụ vậy hẳn cũng giống như những người đang ở trong sảnh, tối thiểu cũng tầm 4-50 tuổi. Cậu chủ à, vị sư phụ kia đâu? Quách Khải Minh nghe được câu hỏi của quản gia, quay đầu nhìn sang Phương Minh. Đây chính là Tần Minh, Tần sư phụ. Quản gia a lên một tiếng giật mình, há to miệng. Chẳng qua dù sao cũng là quản gia của một gia tộc lớn, sức thừa nhận vượt xa người thường, rất nhanh liền khôi phục vẻ bình tĩnh, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tần sư phụ, mời đi theo tôi. Sau khi vào cửa Quách phủ, Trang Tân liền được sắp xếp đi tới khu cho khách. Vốn là quản gia còn muốn để cho Alice cũng ở tại chỗ này, nhưng mà bị Phương Minh cự tuyệt. Thật ra Alice là một quả bom không thể nào xác định thời gian. Nếu như cứ ném Alice ở đại sảnh, vạn nhất xảy ra một chuyện nhỏ gì, bại lộ thân phận huyết tộc, vậy thì nguy to. Phương Minh dẫn theo Alice đi vào bên trong, rất nhanh liền đã đi tới sảnh lớn. Khi Phương Minh đến, ánh mắt hơn 10 người trong sảnh đều nhao nhao nhìn về hắn. Những người này chính là người nhà họ Quách mời tới. Người trẻ tuổi kia là ai? Sao lại trực tiếp đi về phía hậu viện chứ? Nhìn rất là lạ nha, lẽ nào cũng là người trong hội? Có thể là thân thích nhà họ Quách, hẳn không phải là người trong hội đâu. Còn trẻ như vậy, coi như là trong hội thì cũng là hậu sinh hiểu biết ít. Nhà họ Quách làm sao có thể mời người như vậy tới? Không thấy người ta còn dẫn theo một bé gái người nước ngoài sao? Có thể là bà con xa. Trong lúc những người này còn đang nghị luận, mục sư mặc áo trắng ngồi một bên lại khác hẳn mọi người. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Alice, cau mày, dường như đang tự hỏi vấn đề nghiêm túc gì. Thật là kỳ quái, tại sao trên người cô bé này lại có thể cảm thụ được khí tức khiến cho người ta chán ghét? Dường như đã từng cảm nhận khí tức này ở giáo hội rồi thì phải. Mục sư nỉ non trong lòng, trước đây hắn may mắn được giáo hoàng đời trước chấp nhận chúc phúc. Ngoài ra hắn còn nhìn thấy rất là nhiều tồn tại trong ngục giam của giáo hội, nơi không bao giờ mở ra cho người ngoài thấy. Chỉ là trong thoáng chốc hắn lại không nghĩ ra. Tại nội viện, Quách Trách Hà ngồi ở chỗ kia, sau khi thấy con mình dẫn theo Phương Minh đi vào, đầu tiên là giật mình một chút, nhưng sau đó thì ôm quyền nói với Phương Minh. Tần sư phụ, phiền cho ngài rồi. Không có trong mặt mà bắt hình dong. Tới tầng thứ như Quách Trách Hà, chưa bao giờ lại đi trong mặt mà bắt hình dong, cũng càng sẽ không biểu hiện tư thái cao cao tại thượng. Chỉ ít, cho tới hiện nay là như vậy. Kỳ thật, nếu như là người đã tiếp xúc qua một số nhân vật tầng lớp trên, liền có thể phát hiện ra chân chính cao tầng hoặc là nhân vật tầng lớp trên thường thường biểu hiện rất là hòa ái thương dân. Loại thái độ cáo mượn oai hùng chỉ có ở những người tầng thấp hay tầng trung mà thôi. Tần sư phụ, đi theo tôi. Sau khi Quách Khải Minh gật đầu với cha mình, liền trực tiếp đẩy cửa phòng ngủ phía trước. Chẳng qua ánh mắt của Phương Minh lại rơi vào cửa phòng hai bên. Bên trên những cửa phòng này đều dán một số phù lục. Mặc dù không biết những bùa chú này có tên là gì, thế nhưng Phương Minh đại khái có thể biết đây là mấy loại bùa trừ tà. Trong khoảnh khắc đi vào phòng, Phương Minh liền nhíu mày, nhưng mà không nói thêm gì, chỉ đưa mắt nhìn về phía trước. Phòng ngủ không lớn, lúc này một thiếu phụ xinh đẹp hơn 30 tuổi đang ôm một đứa con nít. Gò má tinh tế lúc này trở nên vô cùng tiều tụy. Thấy Quách Khải Minh tiến đến, bà ấy khóc lóc hô lên. Khải Minh à, bỗng bỗng thằng bé. Đừng gấp, lần này anh đã tìm được một vị sư phụ qua đây xem bệnh cho bỗng bỗng, nhất định là sẽ tốt thôi. Quách Khải Minh tiến lên trấn an vợ mình, sau đó cẩn thận đặt đứa bé vào trong nôi để Phương Minh có đủ không gian quan sát. Phương Minh không nói gì thêm, đi lên trước nhìn chăm chăm đứa bé, bắt đầu quan sát. Lần đánh giá quan sát này của hắn kéo dài tầm 15 phút. Tần, vợ của Quách Khải Minh có chút không nhịn được, muốn mở miệng hỏi, chẳng qua lại bị Quách Khải Minh ngăn trở. 3 tháng ròng cũng có thể vượt qua, chẳng lẽ còn ngại ngần chuyện chờ lâu thêm vài phút. Cho tôi ngày sinh tháng đẻ của đứa bé. Phương Minh đột nhiên nhìn về Quách Khải Minh, Quách Khải Minh trực tiếp báo ra bát tự. Thật ra nếu như trước đây, hắn chắc chắn sẽ nói ra ngày sinh tháng đẻ của đứa bé này. Thế nhưng sau khi trải qua 3 tháng này, đã có thật nhiều sư phụ hỏi qua rồi, cho nên đối với bát tự của đứa bé hắn đã thuộc lầu lầu. Phương Minh không nhìn về đứa bé mà bắt đầu suy tính bát tự của đứa bé trong lòng. Chỉ là càng tính chân mày càng nhíu chặt, đến cuối cùng lại nặng nề thở dài một hơi. Là thiên sinh tử mệnh, tôi cũng là bất lực. Nét mặt tiếc nuối nhìn về phía Quách Khải Minh. Mà sau khi Quách Khải Minh nghe được lời nói của Phương Minh, mặc dù có vẻ thất vọng, nhưng mà không có vẻ mặt dư thừa gì. Bởi vì thất vọng như thế này đã 3 tháng rồi, hắn đã phải trải qua không ít lần. 3 tháng này, mỗi một vị sư phụ khi được mời vào nhà đều là tràn đầy tự tin. Nhưng sau cùng, kết quả cũng như nhau, tất cả đều thúc thủ vô sách. Tần sư phụ, cái gì là thiên sinh tử mệnh? Bỗng bỗng thằng bé rốt cuộc là bị bệnh gì? Vợ của Quách Khải Minh nhìn không được hỏi. Chúng ta vẫn là đi ra ngoài nói chuyện đi. Phương Minh ra hiệu cho 3 người đi ra ngoài, mà lúc vừa ra khỏi cửa, hắn liếc nhìn bùa được dán 2 bên, mở miệng nói. Xé hết những tấm bùa này đi. Xé hết sao? Quách Khải Minh nghi ngờ hỏi, không biết Phương Minh tại sao phải nói lời như vậy. Sinh cơ của con ông vốn đã rất ít. Những bùa chú này mặc dù có tác dụng trừ tà, nhưng tương tự cũng ngăn cản sinh khí thiên địa đi vào phòng, chỉ khiến cho sinh cơ của đứa bé khô kiệt nhanh hơn. Chỉ cần là người từng quan sát sinh hoạt của người khác sẽ biết, những người sống trong môi trường khép kín hay sống dưới mặt đất thường già nhanh hơn người thường một chút. Không chỉ là vì thiếu khuyết ánh mặt trời, còn có một nguyên nhân rất trọng yếu là thiếu khuyết thiên địa sinh cơ bổ sung. Những người tu luyện kia hấp thu thiên địa linh khí làm bản thân khỏe mạnh, cũng khiến sinh cơ của mình tăng lên. Nguyên nhân cũng là bởi vì trong thiên địa linh khí có bao hàm sinh cơ, mà mấy loại bùa trừ tà này đều ngăn cách loại bỏ thiên địa linh khí tiến nhập. Đạo lý này cũng giống với câu thuốc có 3 phần độc. Trong hiện thực có thật nhiều người ở trong nhà vốn bình yên, nhưng vì cầu bình an mà bình thường sẽ dán một số phù ở nhà cửa. Nếu như phù bình an hoặc là môn thần các loại thì cũng may. Giống như mấy bùa trừ tà bắt quỷ này một khi dán lên, mặc dù sẽ có tác dụng nhưng cũng có tác dụng phụ. Ảnh hưởng lớn nhất thậm chí có thể ảnh hưởng đến sinh cơ, tài vận, vận làm quan, các loại vận thế tiến nhập. Cho nên không bệnh không uống thuốc, không chuyện không dán phù. Bên trong viện, cha con Quách Trách Hà cùng Quách Khải Minh đều đưa mắt nhìn về Phương Minh. Bọn họ đã bị mấy chữ thiên sinh tử mệnh của Phương Minh gây chú ý. 3 tháng qua, người nhà họ Quách mời tới rất là nhiều sư phụ. Ngoại trừ bất lực với bệnh tình của đứa bé, ngay cả rốt cuộc tình huống của đứa bé là như thế nào cũng không ai nói ra được. Mà bây giờ rốt cuộc cũng có người nhìn ra tình huống trên người đứa bé. Tuy rằng không biết có đúng hay không, nhưng ít ra đây cũng coi như là một bước đột phá. Cái gọi là thiên sinh tử mệnh là chỉ loại người vốn không nên ra đời. Hoặc nói chính xác hơn, ngay từ khoảnh khắc sinh ra, liền chú định kết cục phải chết. Nghe được lời nói của Phương Minh, Quách Trách Hà nhíu mày, trầm giọng hỏi. Tần sư phụ, mỗi người từ khi ra đời liền đã chú định kết cục phải chết, là sao? Sinh lão bệnh tử là một chuyện ngay khoảnh khắc khi sinh ra đã được định trước, điểm này dù là ai cũng không cách nào thay đổi. Phương Minh cười một tiếng, là hắn giải thích có chút lệch lạc, lập tức cải chính. Đúng như vậy, mỗi người từ khi ra đời đều phải đối mặt với cái chết. Nhưng người bình thường thì giống như mặt trời vậy. Đầu tiên là mặt trời mới mọc, sau khi trải qua ánh nắng sớm mai tới mặt trời chói lọi ban trưa, sau đó mới là hoàng hôn ở hướng Tây. Nhưng mà thiên sinh tử mệnh lại vừa vặn tương phản. Từ khi ra đời đã là hoàng hôn ở phía Tây, sinh cơ trên người sẽ chỉ không ngừng trôi qua, đến khoảnh khắc khi sinh cơ tiêu tán cũng là khoảnh khắc tử vong. Nghe vậy, Quách Khải Minh trầm mặt, bởi vì 3 tháng này hắn cũng phát hiện tình huống của con mình. Những đứa bé khác lúc vừa mới sinh ra đều nhăn nhúm, nhưng sau đó da mặt sẽ từ từ trở nên trơn bóng. Nhưng da của con mình lại càng ngày càng già, cả khuôn mặt nhão như người già. Vậy tại sao lại gặp phải tình huống như vậy? Quách Trách Hà truy hỏi. Được coi là một người oai phong một cõi nhiều năm trên thương trường, Quách Trách Hà rõ ràng một điều, bất kỳ chuyện gì phát sinh đều cũng có căn nguyên, mà có một số việc chỉ cần tìm được căn nguyên sẽ có thể tìm được biện pháp giải quyết. Giống như trước đây, một hạng mục của lão bị mấy nghị viên của Hương Giang ngăn cản, làm thế nào đều không thể nào khởi công hạng mục. Sau đó, lão sai người điều tra cẩn thận mới phát hiện ra, nguyên nhân những nghị viên này ngăn cản kỳ thật rất là đơn giản, bởi vì bọn họ vẫn chưa thể lấy được mấy miếng đất trống ở bên cạnh hạng mục. Một khi hạng mục này của lão được xác định, giá cả của mấy miếng đất kia chắc chắn cũng sẽ tăng cao. Nếu muốn lấy xuống, liền phải hao phí mức giá lớn hơn. Vì vậy, Quách Trách Hà chỉ làm một việc, đó chính là tuyên bố với bên ngoài, là bỏ hạng mục này. Cũng chính bởi vì tin tức này khiến cho mấy vị nghị viên thuận lợi mua lại mảnh đất trống, sau đó lão lần thứ hai báo xin phê chuẩn xét duyệt liền không bị ngăn. Không hối lộ, không trao đổi tin tức, mọi thứ đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Nguyên nhân thiên sinh tử mệnh xuất hiện hiện nay vẫn không có ai biết. Nhưng người có mệnh cách như vậy cực kỳ thưa thớt, trong số ngàn vạn người cũng không nhất định có thể gặp một người. Phùng Minh lắc đầu, hắn thực sự không biết tại sao thiên sinh tử mệnh phải xuất hiện. Trên thực tế, toàn bộ giới tu luyện hẳn cũng không có mấy người biết rõ nguồn cơn. Nguyên nhân rất đơn giản, đứa bé thiên sinh tử mệnh sống không quá 100 ngày, hơn nữa tỷ lệ cực kỳ thưa thớt. Nếu như đầu thai đến nhà người thường, hẳn sẽ không khiến cho người khác chú ý. Chỉ có điều sinh tại một gia tộc phú hào nào mới có thể khiến cho người ta biết tới. Thế nhưng xác suất gặp phải thật sự quá nhỏ bé, chỉ ít trong hiểu biết của Phương Minh thì chỉ có một mình đứa bé nhà họ Quách này. Một người từ khi ra đời, ngoại trừ sức sống của bản thân thì còn hấp thu thiên địa linh khí của thế giới này, dùng để bổ sung cùng lớn mạnh sức sống của chính mình. Nhưng mà người thiên sinh tử mệnh hầu như không thể nào hấp thụ sinh cơ từ bên ngoài, mà lấy sinh cơ của bản thân họ chỉ có thể duy trì 100 ngày. Thật là xấu hổ, vấn đề này là tôi bất lực. Quách Trách Hà cùng Quách Khải Minh nghe được lời nói của Phương Minh, trên mặt lộ ra thất vọng. Chẳng qua có lẽ mấy ngày này đã thất vọng quá nhiều rồi, tâm tình của Quách Trách Hà vẫn rất là bình tĩnh, mở miệng nói. Phiền cho Tần sư phụ rồi. Khải Minh à, đưa Tần sư phụ đi nghỉ ngơi. Tần sư phụ mời đi theo tôi. Lúc này thật sự đã làm phiền ngài rồi. Chuyện của ngài, tôi sẽ dặn dò thư ký nhanh chóng đi làm. 2 ngày sau sẽ có kết quả. Quách Khải Minh hướng về Phương Minh mở miệng. Phương Minh gật đầu, đang muốn đi theo Quách Khải Minh rời khỏi viện. Alice vẫn im lặng không lên tiếng, đột nhiên lại lắc lắc cánh tay của Phương Minh. I can save him. Alice đột nhiên mở miệng, khiến cho Phương Minh sửng sốt một chút. bởi vì hắn nhất thời không biết Alice đang nói gì. Ngược lại, Quách Khải Minh đang đứng bên cạnh, trên mặt lộ ra kích động, vội vàng hướng về Phương Minh nói: "Tần tiên sinh à, tiểu cô nương này nói cô bé có thể cứu con tôi." Bởi vì nguyên nhân lịch sử, hơn một nửa người tại Hương Giang đều biết nói tiếng Anh, mà loại con em nhà giàu giống như Quách Khải Minh càng được tiếp nhận phương thức giáo dục phương Tây, khả năng nói tiếng Anh đương nhiên thì không cần bàn. "Em có thể cứu cậu bé này sao?" Nghe được Quách Khải Minh phiên dịch, Phương Minh đưa mắt nhìn về Alice. Trong nháy mắt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu của hắn. Hắn vỗ óc: "À, sao tôi lại quên mất chuyện này được chứ?" Phương Minh nghĩ tới một tin đồn về huyết tộc. Huyết tộc là chi nhánh của tộc bất tử, mà số lượng huyết tộc cực kỳ thưa thớt, cho nên huyết tộc vì duy trì sinh tồn và phát triển liền sáng tạo ra tồn tại sơ ủng. Cái gọi là sơ ủng chính là người bị huyết tộc hút máu, cùng lúc đó cũng nhận được máu của huyết tộc. Ở trong huyết tộc, sơ ủng cũng chính là huyết tộc cấp thấp nhất, là nô bộc của huyết tộc. Đương nhiên, một vị huyết tộc cũng chỉ sơ ủng số lượng có hạn, cho nên đối với huyết tộc mà nói, nếu như không phải là xem trọng tiềm chất của một người, tuyệt đối sẽ không biến người đó thành sơ ủng. Đối với nhân loại mà nói, chỗ tốt khi trở thành sơ ủng của huyết tộc chính là có được sức sống mãnh liệt của huyết tộc. Hơn nữa, nếu như may mắn, thậm chí rất có thể còn có được thực lực mạnh mẽ. Đương nhiên, có tốt cũng liền có xấu. Sau khi trở thành sơ ủng, thì con người cũng giống như huyết tộc, sợ ánh sáng mặt trời, cần nhờ hút máu để duy trì sinh mệnh. Đặc thù của thiên sinh tử mệnh là gì? Không phải là không cách nào hấp thu sinh cơ sao? Nhưng nếu như trở thành sơ ủng của huyết tộc, chỉ cần dựa vào máu là có thể bổ sung sinh cơ. Phương Minh hiểu ý của Alice. Chỉ cần Alice cắn bé trai nhà họ Quách này một cái, khiến đứa bé có được máu của huyết tộc, khi đó thiên sinh tử mệnh cũng liền tự sụp đổ. Nhưng cũng chính là biết điểm này, Phương Minh ngược lại rơi vào trầm tư. Huyết tộc, từ trình độ nào đó mà nói, quả thật là địch của loài người. Bởi vì bọn họ dựa vào hút máu mà sống, vì máu khó tránh khỏi sẽ làm ra những chuyện tổn thương đến nhân loại. Nếu để cho đứa nhỏ nhà họ Quách này biến thành sơ ủng của Alice, ngày sau hắn cũng không dám chắc liệu đứa bé này có đi lên con đường đối địch với nhân loại hay không. "Tần sư phụ à." Thấy Phương Minh không có phản ứng, Quách Khải Minh lần thứ hai kêu một tiếng, khiến cho Phương Minh tỉnh lại từ trong suy ngẫm. "Đứa bé không lựa lời, nói lung tung thôi. Tình huống của con ông tôi bất lực, xin cáo từ." Cuối cùng Phương Minh vẫn quyết định không cho Alice ra tay. Không phải hắn thấy chết mà không cứu, mà là hắn không nghĩ sẽ tạo ra một mối họa lớn trong tương lai cho nhân loại. Nếu như hắn cứu đứa nhỏ nhà họ Quách, đến lúc đó nếu như đứa bé tổn thương đến con người, hút máu của người khác, phần nhân quả này cũng sẽ tính vào đầu hắn. "Tần sư phụ à, xin dừng bước." Ngay lúc Phương Minh cất bước chuẩn bị rời đi, Quách Trách Hà đột nhiên mở miệng gọi Phương Minh. Người già đời như lão, từ lúc nhìn thấy nét mặt của Phương Minh có chút biến hóa thì đã phát hiện ra một số mánh khóe. "Tần sư phụ à, nếu như có chuyện gì khó nói, không ngại nói thẳng. Cho dù rốt cuộc thật sự là bất lực, chúng tôi cũng cảm ơn Tần sư phụ." Quách Khải Minh cũng không ngu dốt, sau khi nghe cha mình nói, hắn thoáng cái liền hiểu rõ, lập tức mang trên mặt nét thành khẩn. "Tần sư phụ, đây là đứa con duy nhất của tôi. Nếu như cậu có thể cứu mạng nó, thì cậu chính là ân nhân cứu mạng của nhà họ Quách tôi. Nhà họ Quách tôi vô cùng cảm kích." Có thể làm cho nhà họ Quách cảm ơn, đối với rất nhiều người mà nói, cũng nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vì chỉ cần có nhà họ Quách làm chỗ dựa, cho dù con muốn đi ngang qua Hương Giang cũng không thành vấn đề. Chẳng qua đối với Phương Minh, lực hấp dẫn của những thứ này không phải là rất lớn. Alice tuy rằng nghe không hiểu Phương Minh cùng cha con Quách Trách Hà nói gì, nhưng khát vọng tới từ bản năng khiến cô bé không ngừng lôi kéo tay của Phương Minh lắc qua lắc lại. Rất hiển nhiên, cô bé cũng rất muốn biến đứa bé nhà họ Quách thành sơ ủng của cô bé. "Tiểu hài này có lực hấp dẫn đối với huyết tộc lớn như vậy sao?" Phương Minh thấy nét mặt của Alice trong lòng liền nghi ngờ. Tuy rằng hắn biết huyết tộc lựa chọn Sơ Ủng ngoài trừ trung tâm vẫn còn có thật nhiều điều kiện khác, nhưng nhìn thấy bộ dáng này của Alice, chẳng lẽ thiên sinh tử mệnh cực kỳ trân quý đối với huyết tộc hay sao? Tần sư phụ à, van cầu cậu, van cầu cậu mau mau cứu con tôi. Mặc kệ là tội gì, hãy để cho tôi thừa nhận hết. Đứa bé là vô tội. Vợ của Quách Khải Minh cũng vọt ra trực tiếp quỳ xuống trước mặt của Phương Minh. Đối với một người mẹ mà nói, không có gì quan trọng hơn là con của họ. Bà Quách à, xin bà bình tĩnh trước. Phương Minh lắc mình tránh né, nhưng mà Alice vẫn còn đứng tại chỗ. Cái quỳ này của vợ Quách Khải Minh vừa lúc quỳ xuống ngay trước mặt của Alice. Nhìn thấy một màn như vậy, Phương Minh thở dài một hơi, có lẽ có một số việc thật sự là số mệnh đã an bài. Vừa vặn hắn cần nhà họ Quách trợ giúp, đứa bé nhà họ Quách lại đúng lúc trở thành thiên sinh tử mệnh trong ngàn vạn người không có một, mà lại càng vừa vặn bên cạnh hắn có một đứa bé là huyết tộc. Mà thôi, để tôi nói tình huống cho mọi người biết trước. Kỳ thực, cũng không phải tôi không muốn ra tay giúp, mà là kết quả này cũng không nhất định là kết quả mà mọi người mong chờ. Ánh mắt của Phương Minh nhìn về Quách Trách Hà. Quách Trách Hà hiểu ý của Phương Minh, xoay người vẫy vẫy tay với quản gia đang đứng trong sân. À Phúc, đưa khách trong sảnh này đi khách sạn nghỉ ngơi. Mặt khác nói cho mọi người, không cho phép tới gần nơi này. Dạ vâng, tôi đã hiểu rồi. Đích thân tôi sẽ canh chừng ở sảnh lớn, không cho phép bất kỳ người nào qua đây. Quản gia gật đầu, ông ta biết ý của ông chủ. Đây là sợ chuyện xảy ra trong viện sẽ bị tiết lộ ra ngoài. À Phúc theo tôi hơn 50 năm, tuyệt đối là đáng tin cậy. Cho nên xin thần sư phụ an tâm, chuyện đã xảy ra ở đây tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. 15 phút sau, tại viện sau của nhà họ Quách gần như không còn bất kỳ người ngoài nào. Ngay cả người hầu của nhà họ Quách cũng đều bị quản gia đưa tới viện trước. Quản gia một người đứng ở sảnh lớn, không cho phép bất kỳ người nào đi qua sảnh đến hậu viện. Tần sư phụ, hiện nay có lời gì? Không ngại, xin cứ nói rõ. Ánh mắt của Phương Minh nhìn về đám người Quách Trách Hà, sau đó chậm rãi nói. Lúc trước tôi đã nói qua, đứa nhỏ này là thiên sinh tử mệnh. Thiên sinh tử mệnh là một loại người đặc thù không cách nào hấp thu năng lượng trong thiên địa để bổ sung sinh cơ cho mình. Chỉ có thể dựa vào một chút sinh cơ lúc sinh ra đời đã có sẵn trong người để duy trì sinh mệnh. Cho nên, nếu muốn cứu đứa bé, biện pháp duy nhất chính là khiến đứa bé có thể hấp thu năng lượng thiên địa. Nhưng chuyện này nói dễ, mà làm thì cực kỳ trắc trở. Chỉ ít hiện nay tôi không thể nào làm. Cho nên, chỉ có thể đi một con đường khác. Đó chính là khiến đứa bé có thể tự tăng trưởng sinh cơ trong người. Nghe được lời nói của Phương Minh, cha con Quách Trách Hà ngây ngẩn người. Đứa bé tự tăng trưởng sinh cơ. Tần sư phụ à, ý của cậu là cho đứa bé dùng dược liệu bổ máu? Quách Khải Minh hơi nghi hoặc một chút hỏi. Dĩ nhiên là không. Phương Minh lắc đầu. Đứa bé nhỏ như vậy làm sao có thể chịu được thuốc bổ? Hơn nữa, thuốc bổ thông thường cũng không có ích lợi gì. Không theo kịp tốc độ sinh cơ trôi đi, nói khó nghe một chút, coi như là nhân sâm trăm năm các loại, tối đa cũng chỉ có thể kéo dài sự sống thêm một hai ngày. Nghe được lời nói của Phương Minh, vợ chồng hai người Quách Khải Minh trên mặt lộ ra thất vọng. Nếu quả thật dựa vào thuốc bổ mà có tác dụng, vậy thì quá dễ làm rồi. Lấy tài lực của nhà họ Quách, coi như là cho con dùng nhân sâm như ăn cơm, đều không có vấn đề gì. Khải Minh, không nên quấy rầy Tần sư phụ. Để Tần sư phụ nói cho xong đi. Quách Trách Hà trừng mắt ra hiệu con mình không nên cắt đứt lời nói của Phương Minh. Nhưng mà Quách Trách Hà không biết thời khắc này Phương Minh cũng là có chút khó xử, bởi vì hắn không biết tiếp theo nên nói ra sao. Lẽ nào nói cho bọn hắn biết muốn cứu con của các người, biện pháp duy nhất chính là cho con của các người biến thành nô bộc của quỷ hút máu. Kỳ thực lúc trước sợ dĩ tôi không nói, thật sự vì đó cũng không phải là một lựa chọn tốt. Chẳng qua nếu mấy người đã muốn biết, tôi đây liền nói thẳng. Biện pháp mà bên tôi có thể nghĩ ra chính là biến đứa bé này thành quỷ hút máu. Một lúc sau, Phương Minh trực tiếp nói rõ, mà giống như hắn đoán, sau khi hắn thốt ra những lời này, ba người trước mặt liền biến sắc. Quỷ hút máu. Với tư cách là người của Hương Giang, khi đám người Quách Khải Minh tiếp thu văn hóa phương Tây, đương nhiên cũng đã nghe nói qua về sự tích quỷ hút máu. Chẳng qua, dưới cái nhìn của bọn họ, vẹn vẹn chỉ là một câu chuyện thôi. Tần sư phụ à, quỷ hút máu chính là loại dơi có thể hút máu người sao? Vợ của Quách Khải Minh có chút không xác định hỏi. Phương Minh gật đầu. Chính là loại quỷ hút máu mà mấy người biết. Chẳng qua nói đúng hơn thì quỷ hút máu chân chính cũng không phải như vậy. Những tri thức mà mọi người biết được chẳng qua là do giáo hội sáng tạo ra hình tượng nói xấu huyết tộc. Sách sử đều do con người thắng viết ra. Ở trên mảnh đất phương Tây này, giáo hội đánh bại chủng tộc hắc ám, cho nên hình tượng về chủng tộc hắc ám trong sách hay trong phim đa số đều là do giáo hội cố tình nói xấu. Mục đích chính là để con người chán ghét chủng tộc này. Đương nhiên, nói theo một ý nghĩa nào đó, giáo hội làm vậy cũng không sai. Bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt mà chủng tộc hắc ám rất dễ gây thương tổn cho con người. Tuy rằng bản thân giáo hội cũng không thể nào sạch sẽ, nhưng ít ra giáo hội còn muốn duy trì hình tượng chính nghĩa. Tôi tin rằng mọi người đều đã nghe qua về quỷ hút máu, mà quỷ hút máu chính là một chi của tộc bất tử. Sở dĩ được xưng là tộc bất tử cũng là bởi vì có sinh cơ tràn đầy vượt xa con người, thọ mệnh cũng là hơn xa người thường. Nếu như muốn cứu con của các người, chỉ còn cách biến con của mấy người thành quỷ hút máu, sau đó dựa vào máu để gìn giữ sinh cơ. Đây là biện pháp duy nhất tôi có thể nghĩ tới. Đương nhiên, nếu mấy người không chọn nó cũng không có vấn đề gì. Thật ra, nếu như con của mấy người thật sự biến thành quỷ hút máu, tôi cũng không dám chắc tương lai của đứa bé rồi sẽ trở thành như thế nào. Ba người nhà họ Quách rơi vào trầm mặc, bởi vì Phương Minh nói ra biện pháp thật sự quá điên cuồng, khiến con của bọn hắn biến thành quỷ hút máu. Trong thoáng chốc, căn bản là không có cách nào chấp nhận được. Bọn họ từ trong phim ảnh cũng hiểu được quỷ hút máu là muốn hút máu người. Chẳng lẽ muốn để cho con của bọn hắn hút máu cả đời sao? Nghĩ đến con của mình biến thành một tên sát nhân cuồng ma, bọn họ liền không thể nào chấp nhận được. Tần sư phụ, nếu cháu tôi biến thành quỷ hút máu, thành công chữa khỏi được bệnh này là bao nhiêu? Hồi lâu sau, Quách Trách Hà đột nhiên mở miệng hỏi. Là 80% đi. Phương Minh suy nghĩ một chút sau đó đáp. Tốt, tôi đây nguyện ý thử một chút, để cháu tôi biến thành quỷ hút máu. Cha à? Hai vợ chồng Quách Khải Minh đều dùng vẻ kinh ngạc nhìn cha mình. Vợ chồng hai người thật không ngờ cha mình dĩ nhiên sẽ đồng ý. Trên thực tế, Phương Minh cũng hơi kinh ngạc. Trong suy nghĩ của hắn, coi như là người Quách gia rốt cuộc có thể chấp nhận, sợ rằng cũng phải trải qua một đoạn thời gian thương nghị mới làm ra quyết định được. Khải Minh, Thục Như, để cha nói cho hai con một chuyện trước, là chuyện lúc tuổi còn trẻ cha đã từng gặp. Trên mặt của Quách Trách Hà lộ ra vẻ hồi tưởng. 30 năm trước, khi đó sản nghiệp nhà họ Quách chúng ta vừa khởi sắc. Lúc đó, nhà họ Quách có một mối làm ăn lớn cùng với người nước ngoài. Vì đảm bảo cuộc làm ăn này sẽ không xảy ra vấn đề, cha tự mình đi nước ngoài để đàm phán hợp tác cùng với đối phương. Đó là một quý tộc chân chính, kinh doanh ở Italy trên 100 năm. Năm đó cha cũng không biết là lịch chân chính của gia tộc này. Thế nhưng 20 năm sau, gia tộc này im hơi lặng tiếng. Cha từ đường dây khác biết gia tộc này bị giáo hội tiêu diệt rồi, vì gia tộc này trên thực tế là huyết tộc. Thật ra sau khi biết được tin tức này, cha đã ngẩn ngơ một thời gian rất dài. Bởi vì bằng vào hiểu biết của cha về gia tộc này, vô luận là phong cách hành sự hay là tu dưỡng của bản thân, thì người của gia tộc này còn có phong thái quý tộc hơn cả những quý tộc chân chính. Gia tộc như vậy lại chính là quỷ hút máu mà giáo hội sở tuyên truyền không chuyện ác nào không làm. Thật sự là khiến cha có chút khó có thể chấp nhận được. Nghe được lời nói của Quách Trách Hà, trên mặt Phương Minh lộ ra hiểu rõ, rồi nói tiếp. Kỳ thật, huyết tộc tuy rằng cần máu, nhưng cũng không nhất định phải hại người. Bởi vì lượng máu mỗi lần huyết tộc cần hút cũng không nhiều, hoàn toàn có thể thông qua phương thức mua bán để mà có. Đương nhiên, bởi vì đặc tính hút máu của huyết tộc, cho nên tóm lại là sẽ có một số bại hoại cực đoan xuất hiện. Đây cũng chính là tình huống xuất hiện ở bất kỳ chủng tộc nào. Rừng lớn, loại chim nào cũng có, chỉ có điều huyết tộc thì dễ dàng biến đổi thành loại thích giết chóc này hơn một chút thôi. Với tài lực của nhà họ Quách, cung cấp máu cho đứa bé không phải là chuyện khó khăn gì, cho dù là máu người, miễn là ra giá cao, chắc chắn sẽ có người nguyện ý bán máu. Phương Minh lo lắng chính là sau khi trở thành sơ ủng của huyết tộc, tính cách của đứa bé có phải cũng là sẽ biến hóa hay không? Thế nhưng dựa vào lời nói của Quách Trách Hà, trong lòng của hắn ngược lại có chút an tâm. Trở thành sơ ủng của huyết tộc, có lẽ tính cách sẽ có biến hóa, nhưng mà không đến mức trở nên khát máu. Tần sư phụ, cụ thể làm ra sao cậu cứ nói, nhà Quách chúng tôi sẽ toàn lực phối hợp. Quách Trách Hà là một người rất quyết đoán, nếu biết thời gian còn lại của cháu mình không còn nhiều, mà trước mặt lại có cơ hội cứu cháu đích tôn, lão liền không có ý định do dự nữa. Phương Minh không trả lời mà đưa mắt nhìn về Alice. Làm sao khiến một nhân tộc biến thành sơ ủng của huyết tộc, hắn cũng không rõ ràng, tất cả chỉ có thể dựa vào Alice đến hành động. Anh, để cho em cắn một cái trên gáy của cậu bé là được rồi. Alice nhẹ nhàng nói bên tai của Phương Minh. Đương nhiên, Phương Minh vẫn mang theo công cụ phiên dịch để dịch ra ý của Alice. Được rồi. Nếu muốn cứu người, như vậy thân phận của Alice cũng không giấu được. Ngay khoảnh khắc khi vợ chồng Quách Khải Minh biết Alice đáng yêu, lại là quỷ hút máu, một chút vướng bận cuối cùng trong lòng hoàn toàn biến mất. Nếu như quỷ hút máu đều đáng yêu như vậy mà nói, con mình là quỷ hút máu, dường như cũng không có cái gì là không tốt. Đoàn người lần thứ hai đi vào trong phòng, vợ của Quách Khải Minh bế con lên, ngồi xổm người xuống, vừa vặn khiến cho Alice có thể với tới. Vẫn là để tôi ôm đứa bé cho. Phương Minh mở miệng, hắn nói như vậy là lo tới chuyện vợ chồng Quách Khải Minh, dù sao cũng là cha mẹ của đứa bé. Nhìn đứa bé bị người ta hút máu, tâm tình nhất định sẽ trở nên kích động. Vạn nhất xảy ra sai lầm gì thì thật sự là không tốt. Ôm đứa bé, sau đó để phần gáy của đứa bé lộ ra. Không cần Phương Minh nháy mắt ra hiệu cho Alice, Alice đã chủ động đến gần. Trong đôi mắt xanh nhỏ bé tinh khiết hiện ra vui sướng. Thật giống như một đứa bé thấy món đồ chơi cùng thức ăn mà mình rất thích. Hé miệng ra, Alice đầu tiên là dùng đầu lưỡi liếm phần gáy của đứa bé vài cái. Dường như là đang dò tìm vị trí của mạch máu, giống như lúc bác sĩ tiêm thuốc cho bệnh nhân, trước tiên là phải dùng thuốc sát trùng lau qua chỗ cần tiêm, khiến cho mạch máu xuất hiện. Vài giây đồng hồ sau, Alice đột nhiên cắn vào gáy của bé trai. Vợ của Quách Khải Minh nhìn thấy mà run người. Nếu như không phải Quách Khải Minh đang nắm chặt tay cô, phỏng chừng lúc này cô đã xông tới. Đôi mắt của Phương Minh tại thời khắc này cũng có tinh quang lóe lên, bởi vì hắn rõ ràng chú ý tới khoảnh khắc ngay khi Alice cắn. Bên ngoài miệng của Alice xuất hiện hai chiếc răng nanh màu xanh đen. Máu tươi của đứa bé theo hai khối răng nanh chảy vào trong miệng của Alice. Trên mặt của Alice lộ ra biểu tình hưởng thụ. Một lần cắn này của Alice kéo dài khoảng 10 giây đồng hồ. Thần sắc trên mặt của vợ chồng Quách Khải Minh đều trở nên có chút lo lắng. Chẳng qua, cũng chính là vào lúc này, vẻ mặt của Alice đột nhiên thay đổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhíu một chút, sắc mặt bắt đầu chậm rãi trở nên tái nhợt. Hơn 10 giây sau, Alice buông lỏng miệng. Thân thể nhỏ bé thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Cũng may Phương Minh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô bé. Cùng lúc này, Phương Minh cũng chú ý phần gáy của đứa bé trai, hai lỗ máu bị Alice cắn chậm rãi khôi phục, đến cuối cùng chỉ còn lại hai vết ngấn nhàn nhạt. Sơ ủng này đã hoàn thành rồi sao? Phương Minh đưa tay bắt mạch cho đứa bé. Tại thời khắc này hắn có thể cảm nhận rõ ràng sinh cơ trong người của đứa bé bắt đầu liên tục không ngừng tăng lên. Vết nhăn như người già trên mặt đứa bé cũng nhanh chóng tiêu tan. Mấu chốt nhất là sau một phút, đứa bé tự nhiên mở mắt. Bỗng bỗng, bỗng bỗng tỉnh rồi. Trên mặt của vợ Quách Khải Minh lộ ra biểu tình vui mừng cùng kích động. Từ khi đứa bé sinh ra đến bây giờ, chỉ có ngày đầu tiên là cậu bé còn mở mắt ra một chút. Những lúc khác cậu bé vẫn luôn nhắm mắt. Nếu như không phải cậu bé còn đang hô hấp, hẳn là cô sẽ hoài nghi đứa bé đã rời đi rồi. Alice à, em không sao chứ? Sau khi thu hồi lực chú ý từ trên người bé trai, Phương Minh phát hiện khí sắc của Alice có chút không đúng. Càng ngày cô bé càng tái nhợt. Em không sao. Ông nội trước đây nói với em, hiện tại em chỉ có thể làm một sơ ủng, bởi vì tâm huyết của em không phải rất nhiều. Nghe được lời của Alice, trong lòng của Phương Minh đại khái hiểu. Huyết tộc muốn biến một người thành sơ ủng không phải đơn giản cắn đối phương một cái là được, mà là muốn đưa tâm huyết của mình vào trong cơ thể của đối phương. Suy nghĩ một chút, hắn thấy cũng đúng. Biến thành sơ ủng của huyết tộc chẳng khác gì là có được sinh mệnh lực mạnh mẽ của huyết tộc. Tất nhiên là bởi vì trong cơ thể có máu của huyết tộc. Loại máu này ẩn chứa sinh cơ cùng năng lực phục hồi vượt xa máu của người bình thường. Hơn nữa, nếu như huyết tộc có thể chế tạo sơ ủng một cách không hạn chế, vậy huyết tộc cũng sẽ không bị giáo hội áp chế, hoàn toàn có thể biến toàn bộ người trên thế giới thành sơ ủng. Nói cách khác, phỏng chừng một đời huyết tộc chỉ có thể chế tạo ra một hai sơ ủng. Có lẽ tùy theo sự mạnh mẽ của thực lực mà số lượng sơ ủng cũng tăng theo, nhưng tuyệt đối không phải là vô hạn. Alice à, anh dẫn em đi nghỉ ngơi một chút. Phương Minh đưa Alice tới trong phòng khách của nhà họ Quách để cho Alice nằm trên giường nghỉ ngơi. Chẳng qua, ngay khi hắn vừa giúp Alice đắp chăn, ngoài cửa truyền đến thanh âm lo lắng của Quách Khải Minh. Tần sư phụ à, không xong rồi, đứa bé lại gặp vấn đề. Nghe được lời nói của Quách Khải Minh, Phương Minh nhướng mày xoay người đi ra khỏi cửa phòng. Thấy Quách Khải Minh thở hồng hộc chạy tới thì nói. Cái gì cũng không cần nói. Trước đưa tôi nhìn xem. Một lần nữa trở về hậu viện, vợ của Quách Khải Minh ôm đứa bé bất lực khóc. Thấy Phương Minh tiến đến đang muốn mở miệng, nhưng mà bị Phương Minh cắt đứt. Đưa đứa bé cho tôi. Ôm lấy đứa bé, chân mày của Phương Minh trong nháy mắt khóa chặt. Sinh cơ trong cơ thể đứa bé thật sự đang chậm rãi khôi phục. Nhưng mà quỷ dị chính là mệnh cách của đứa bé lại bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, mà cung sinh mệnh càng là tối đen một mảnh. Trên mặt người có 24 cung, đối ứng sinh tử, vận thế, khỏe mạnh, vân vân của con người khi còn sống. Sinh tử cung đúng là ứng với sinh tử của con người, cũng có ý nghĩa không khác gì dầu hết đèn tắt của bên Phật. Sinh tử cung nếu như biến thành màu đen kịt, vậy có nghĩa người này cách cái chết không còn xa. Sinh cơ tràn đầy, nhưng mà sinh tử cung lại là một mảnh ảm đạm ư. Phương Minh có chút hoang mang, tình huống bình thường, sinh cơ yếu bớt thì sinh tử cung mới trở nên ảm đạm. Sinh cơ tăng cường, sinh tử cung cũng sẽ sáng hơn, không nên xuất hiện loại tình huống xung đột như thế này. Tần sư phụ à, bỗng bỗng rốt cuộc làm sao? Vợ của Quách Khải Minh vô cùng lo lắng, thật vất vả thấy đứa bé của mình có khả năng khôi phục khỏe mạnh. Nhưng còn chưa hưởng thụ phần vui sướng này bao lâu là bị đánh về nguyên hình. Linh hồn yếu đi. Một lúc sau, Phương Minh đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Một người chết đi, ngoại trừ sinh cơ tiêu tán thì còn có một khả năng, đó chính là hồn phách tiêu tán. Dựa theo một người bình thường mà nói, đều là sinh cơ biến mất mới dẫn đến thân thể tiêu vong, sau đó là hồn phách biến mất. Cho nên Phương Minh ngay từ đầu cũng thật không ngờ tới loại tình huống này. Thế nhưng một màn ngay trước mặt, ngoại trừ tình huống này thì không còn cách nào khác để giải thích. Có nhàn không? Tôi muốn bà nén nhàn. Phương Minh mở miệng hướng về Quách Khải Minh nói. Có, tôi đi lấy ngay bây giờ. Người Hương Giang rất là tin phụng thần Phật, cho nên rất nhiều người trong nhà đều có bàn thờ Phật cùng điện thờ, mỗi ngày đều dâng hương cúng tế, nhất là người làm ăn càng phải như vậy. Trong một số cửa hàng cũ kỹ ở Hương Giang đều có thể thấy bàn thờ Phật cùng điện thờ. Không lâu sau, Quách Khải Minh liền cầm một nắm thiền hương đi tới. Phương Minh từ đó rút ra ba nén rồi châm lên, rồi sau đó kẹp ba nén nhang ở ngón trỏ cùng ngón giữa, liên tục cúng ba cái, cuối cùng để cho đầu nhang hướng xuống dưới. Đầu nhang hướng xuống dưới, Phương Minh đi tới bên cạnh đứa bé, lấy một nén nhang trong đó điểm nhẹ một cái lên bả vai trái của đứa bé. Một nén nhang khác thì ở bả vai phải của đứa bé. Nén nhang cuối là điểm một cái trên thiên linh cái của đứa bé. Ba lần điểm nhẹ nhưng mà đứa bé cũng không kêu đau, mà ba nén nhang cũng không bị tắt. Lúc này Phương Minh xoay ngược ba nén nhang để cho đầu nhang hướng lên trên. Chẳng qua ngay khoảnh khắc khi đầu nhang hướng lên trên, đốm sáng trên ba đầu nhang trong nháy mắt bị dập tắt. Không có gió, cũng không có ai động tới, mà nhang tự tắt. Sắc mặt của Phương Minh trở nên có chút khó coi, nhẹ giọng nói. Xuống phía dưới, đèn nhang vượng, hướng lên trên, đèn nhang diệt. Diêm La thúc người chết, thần tiên cũng không thể nào giữ. Vợ chồng Quách Trách Hà cùng Quách Khải Minh nghe được lời nói của Phương Minh, sắc mặt biến đổi. Bởi vì lời nói của Phương Minh không khó lý giải. Đây là ý nói con của bọn họ đã hết thuốc chữa, ngay cả thần tiên đều không cứu được, vậy còn có thể hy vọng gì? Xem ra, thiên sinh tử mệnh còn phức tạp hơn tôi nghĩ rất nhiều. Không cách nào hấp thu sinh cơ, có thể chỉ là biểu tượng, có lẽ còn có nguyên nhân sâu xa hơn. Trong lòng của Phương Minh có phán đoán, nhưng càng như vậy, ngược lại càng khiến cho hắn cảm thấy hiếu kỳ hơn. Rốt cuộc, mệnh cách của thiên sinh tử mệnh này cất giấu bí mật gì không muốn cho người ta biết. Tần sư phụ à, có nhỏ nồi hay không? Trước đưa một số nhỏ nồi qua đây cho tôi. Phương Minh hướng về Quách Khải Minh nói. Nhỏ nồi sao? Quách Khải Minh ngây ngẩn cả người. Người hiện nay rất ít khi dùng củi lửa để nấu cơm, căn bản là không có nhỏ nồi tồn tại. Hướng chi, lấy tài lực của nhà họ Quách, đồ dùng trong nhà bếp đều là dùng loại mới nhất, đắt tiền nhất, càng không thể nào có mấy thứ này. Đi tìm, không có cũng phải đi tìm. Nếu như không muốn đứa bé chết, liền dùng tốc độ nhanh nhất tìm nhỏ nồi đến cho tôi. Nét mặt của Phương Minh vô cùng nghiêm túc, Quách Khải Minh nghe nói như vậy, không nói hai lời liền xoay người đi ra khỏi phòng. Chẳng qua vào lúc này, Quách Trách Hà mở miệng kêu. Để A Phúc đi tìm đi, còn có biết nơi nào có nhỏ nồi đâu. Với tư cách là thiếu gia của một gia tộc lớn, Quách Khải Minh từ nhỏ cho tới giờ chưa từng chịu khổ gì. Kêu hắn đi tìm nhỏ nồi sẽ chỉ lãng phí nhiều thời gian hơn thôi. Dạ vâng, để con đi nói cho chú Phúc. Quách Khải Minh gật đầu, nhanh chóng chạy đến cửa sân, mà quản gia A Phúc vẫn còn chờ ở sảnh lớn đằng kia. Ngoài trừ nhỏ nồi ra, còn có tiền giấy, chu sa, hoàng biểu. Phương Minh còn nói ra một đống lớn. Quách Khải Minh cẩn thận ghi nhớ tất cả, bắt đầu gọi điện thoại, sai người đi mua. Có tiền, có thể xui khiến ma quỷ. Hiệu suất làm việc của nhà họ Quách quả nhiên rất cao. Không quá nửa tiếng đồng hồ sau, bọn họ đã đưa tới tất cả những gì mà Phương Minh cần. Đây còn là bởi vì nhà họ Quách sống trên đỉnh núi. Quãng đường đi đi về về có chút xa, bằng không mà nói tốc độ còn có thể nhanh hơn. Đưa bé cho tôi. Người thử nhỏ nồi mà quản gia tìm tới, đây là nhỏ nồi mà người ta nấu cơm lưu lại, dùng than đá để đốt chứ không phải là củi lửa. Chẳng qua tình huống trước mặt này đây cũng là không còn biện pháp nào khác. Thời gian ngắn như vậy buông lấy củi lửa đốt cho tới lúc nhỏ nồi xuất hiện, gần như là chuyện có chút không thể nào làm. Một tay ôm đứa bé, một tay Phương Minh lấy nhỏ nồi bôi khắp người của đứa bé. Không tới một hồi, ngoại trừ vùng mắt của đứa bé, những nơi khác đều bị bôi kín nhỏ nồi. Đứa bé biến thành một người da đen. Nhỏ nồi còn được gọi là quỷ kiến mê. Nếu như bôi trên người có thể cách trở khí tức của bản thân, cũng có thể khiến cho quỷ quái không nhìn thấy chính mình. Đương nhiên còn có một tác dụng khác. chính là có thể khiến cho hồn phách ổn định trong cơ thể. Thấy biểu tình nghi hoặc của người nhà họ Quách, Phương Minh mở miệng giải thích một câu đơn giản. Đây chỉ là bước đầu tiên của Phương Minh. Sau khi bôi nhỏ nồi khắp người đứa bé, Phương Minh đặt đứa bé lên trên bàn, sau đó ra hiệu cho Quách Khải Minh lấy bốn con gà trống cột vào bốn chân bàn. Trong rất nhiều phim về quỷ quái đều có một đoạn diễn. Trong thời gian những quỷ hồn kia ra ngoài du đãng, chỉ cần nghe thấy tiếng gà trống gáy lập tức sẽ biến mất. Kỳ thực, đây không chỉ là bởi vì tiếng gáy của gà trống có nghĩa là trời sẽ sáng ngay, cũng có một nguyên nhân khác. Bản thân gà trống chính là thuộc tính chí dương. Vật âm tà gặp phải gà trống đều phải lùi bước. Đoạn thời gian ngắn kế tiếp, mọi người ở cửa ra vào này đốt tiền giấy, đốt càng nhiều thì càng tốt. Nhưng nếu như tro của tiền giấy không bị bay đi, thì còn phải nhìn bốn con gà trống này có đủ lực hay là không. Phương Minh nói một câu mà người nhà họ Quách nghe không hiểu, nhưng hắn không giải thích thêm, bởi vì hiện nay hắn muốn giành giật từng giây thời gian. Hơn nữa Quách Trách Hà, nếu như biết sau đó phải đối mặt với cái gì, thì bọn họ cũng không nhất định đó là một chuyện tốt. Hơn nữa, nếu như bọn người Quách Trách Hà biết sau đó còn phải đối mặt với cái gì, thì cũng không nhất định là một chuyện tốt. Bốn con gà trống này là hậu thủ của Phương Minh, là đối mặt với tình huống cực đoan mới có thể vận dụng. Đương nhiên, Phương Minh hy vọng nhất là không cần dùng đến bốn con gà trống này. Sau khi thông báo xong, Phương Minh trực tiếp cầm Chu Sa và Hoàng Biểu đi ra khỏi phòng. Dưới sự dẫn dắt của A Phúc đi tới thư phòng của Quách Trách Hà. Hắn phải ở chỗ này vẽ bùa chú. Có thể cứu đứa bé này về hay không? Phải nhìn hắn có thể vẽ bùa này thành công hay không rồi. Là độ âm phù. Độ âm phù là một loại phù lục thông âm. Toàn bộ người tu luyện đều biết trên đời này có cõi âm. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai bước vào trong đó. Toàn bộ người tu luyện cũng đều biết một điểm, đó chính là âm dương cách biệt, người sống không thể vào cõi âm. Trên đời này chỉ có một loại người có thể đến cõi âm, đó chính là người tẩu âm. Trước đã nói, người tẩu âm tồn tại là kết quả của âm dương hai giới, nhưng coi như là người tẩu âm cũng không có cách nào để thân thể tới cõi âm. Chỉ có thể mượn vật gì để hồn phách của mình nhập cõi âm. Người tẩu âm tới cõi âm, nhưng chưa bao giờ tiết lộ tình huống nơi cõi âm cho người ngoài. Cho nên, thế nhân đối với cõi âm vẫn là hoàn toàn không biết gì. Độ âm phù là một loại bùa mà sư phụ của Phương Minh nói cho hắn biết. Dán loại bùa chú này lên có thể khiến cho hắn giống như người tẩu âm, có được quyền lợi tiến nhập cõi âm. Thế nhưng, nếu muốn vẽ ra bùa này, không phải là một chuyện dễ dàng. Trầm tâm tĩnh khí. Chỉ là vừa hạ nét bút đầu tiên, hơi thở của Phương Minh liền hơi ngừng. Bút chu sa trong tay trực tiếp đâm rách giấy vàng đã thất bại. Liên tiếp 10 cái, Phương Minh đều không cách nào khống chế vu sư chi lực. Không phải dùng sức quá mạnh, chính là khí tức bất ổn. Từ đầu đến cuối không cách nào vẽ ra nét bùa chân chính. Không thể nào vẽ ra độ âm phù, vậy thì hết thảy kế hoạch đều là vô dụng. Không tiếp tục vẽ bùa, Phương Minh từ trong lòng móc ra một cái hộp nhỏ, bên trong là Trường Sinh Quang Tưởng Hoa. Trường Sinh Quang Tưởng Hoa, ở trong lòng của Phương Minh, nó là bảo vật có giá trị cao nhất. Cho dù là Long Tinh, hắn thấy không có giá trị bằng Trường Sinh Quang Tưởng Hoa này, cho nên Phương Minh vẫn luôn mang nó theo bên người. Từ lúc bị nhà họ Mục đuổi giết đến bây giờ, hắn vẫn luôn cảm thấy may mắn với quyết định này. Ngưng thần, quan tưởng. Bảo tháp hiện ra trước mắt của Phương Minh, khiến cho tâm tình táo bạo của Phương Minh rất nhanh đã an tĩnh, cả người tiến nhập vào trạng thái không minh. Ngay vào lúc Phương Minh rơi vào trạng thái minh tưởng, lúc này trong viện, vợ chồng Quách Khải Minh dựa theo lời Phương Minh phân phó, ở cửa phòng đã bắt đầu đốt tiền giấy. Hai vợ chồng không biết tiền giấy này là đốt cho ai, chỉ biết liều mạng đốt thật nhiều là được. 6 bao tải tiền giấy, cứ thoải mái đốt, không cần phải tiết kiệm gì. Một cổ âm phong ở trong sân xuất hiện, lay động tro tàn của tiền giấy quanh quẩn bay lượn trên không trung. Nhưng mà không được một phút đồng hồ, cổ âm phong này liền biến mất, tro tàn của tiền giấy cũng một lần nữa rơi xuống trên mặt đất. Nhìn thấy một màn như vậy, trên mặt vợ chồng Quách Khải Minh lộ ra lo lắng, bởi vì bọn họ nhớ kỹ Phương Minh đã dặn dò, đó chính là nếu có gió thổi bay tro tàn của tiền giấy thì đó là một chuyện tốt, nếu không mà nói, vậy nói rõ tình huống có chút không xong. Làm sao bây giờ, anh Khải Minh? Vợ của Quách Khải Minh dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về Quách Khải Minh, nhưng mà Quách Khải Minh lúc này cũng không có biện pháp gì tốt, buộc lòng phải kiên trì đáp. Tần sư phụ cũng không nói gì, chúng ta tiếp tục đốt vàng mã là được rồi. Tiền giấy một tờ đóng một tờ ném vào trong chậu than, nhưng mà không đợi Quách Khải Minh đốt xong tiền giấy trên tay, một cơn gió to thổi tới, toàn bộ tiền giấy đang cháy trong chậu than đột nhiên bay tới hai người bọn họ, dọa cho bọn họ sợ tới mức vội vàng dừng tay, dùng tay che mặt mình. Một luồng nhiệt lượng nóng bỏng phả vào trong mặt, Quách Khải Minh phát hiện hai tay mình đã đỏ bừng, cũng may là không tạo thành vết phỏng. Sau khi hắn nhìn thấy chậu than, cả người không khống chế được, trợn tròn mắt. Lửa trong chậu than đã bị dập tắt, hoàn toàn không còn chút than đỏ nào, mà ngay cả tro tàn của tiền giấy đã cháy xong trong chậu, bây giờ cũng biến mất sạch, không còn sót lại chút gì. Quách Khải Minh nhíu mày, không tin, là bắt đầu bật lửa đốt tiền giấy, chỉ là vừa mới châm, cuồng phong lại thổi tới. Sau một khắc, tro than trong chậu than lại bị thổi bay ra ngoài, lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất thì mới dừng. Vợ chồng của Quách Khải Minh, hai người đưa mắt nhìn nhau. Một màn trước mặt này vượt quá nhận thức của bọn họ. Ở dưới loại khí trời này, tại sao đột nhiên lại nổi lên gió to? Trong thoáng chốc cũng không biết nên làm gì bây giờ. Cùng lúc này, bốn con gà trống bị cột vào chân bàn trong gian phòng, đột nhiên kêu to. Bốn con gà trống đều nhìn về hướng cửa, toàn bộ lông trên người đều dựng đứng giống như gà chọi. Bốn con gà trống dùng chân không ngừng đạp trên mặt đất, biểu hiện rất là nôn nóng, không ngừng kêu to. Trong đó, một con càng trực tiếp bay về phía cửa, chỉ là bay đến phân nửa liền vì sợi dây trói buộc mà rơi xuống. Nói chung, bốn con gà trống này biểu hiện ra vẻ giống như đã thấy được thiên địch. Màu gà dựng đứng, một đôi mắt gà nhìn chòng chọc nơi cửa. Kết thúc tập 73 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.